Diễm cứ gồng lên tỏ ra không quan tâm, nhưng trái tim thì đau như dao cứa. Còn gì đau đớn hơn khi phải giả vờ quên đi người mà mình yêu thương, người đàn ông tốt nhất trên đời, bỏ hết tất cả chăm sóc mình lúc bệnh tật. Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Người Em Chọn Không Phải Anh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Diễm thở dài khẽ nhắm mắt lại. Cô cứ nằm im như vậy, chừng một tiếng sau thì có tiếng mở cửa. Bước chân chậm chạp và hơi thở quen thuộc, giọng Trường ấm áp vang lên. Anh xong công việc ở công ty rồi nên về ngay với em đây. Hôm qua anh mua vé số mà trúng được một tờ giải ba, nên anh cho hết đám con nít bán vé số và lượm ve chai rồi đấy. Lần đầu tiên mua vé số trúng, cảm giác khá là vui. Anh mới mua cho em một chiếc váy đẹp lắm, tối nay anh sẽ mặc cho em. Mua cả đôi giày cao gót nhưng mà anh để trong tủ, khi nào em tỉnh dậy sẽ có đồ mặc luôn. Còn thiếu gì nữa không nhỉ? Để anh nghĩ đã nào. Sau này cứ thấy đồ gì đẹp ấy là anh sẽ mua để đấy hết. Tự dưng nhìn đâu cũng thấy muốn sắm đồ cho em. Vậy nên ấy, em nhanh nhanh chóng mà tỉnh lại. Anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Một mình anh tâm sự độc thoại, buồn lắm. Những lời nói này khiến cho Diễm càng thấy hổ thẹn, tội lỗi rằng bản thân không xứng với Trường. Cô cắn chặt răng để ngăn những giọt nước mắt. Khi gần bị phát hiện thì điện thoại trong túi Trường vang lên. Hình như có chuyện quan trọng lắm nên cậu ấy khá gắt. Anh biết rồi, em cứ lo chuyện của em đi. Anh không qua đâu, em với mẹ cứ ăn, anh ở bệnh viện với Diễm. Trường tắt máy luôn. Cậu nhíu mày khi thấy tin nhắn được gửi trong group, rồi nhanh thoăn thoắt nhắn lại trả lời. Khi xong việc, Trường đút điện thoại vào trong túi, rồi lại đi kiếm cái khăn sạch nhúng nước vắt cho Kiệt, cứ vậy lau mặt lau chân tay cho Diễm, vừa làm vừa thủ thỉ kể những việc mình vừa làm trong buổi sáng. Trường hoàn toàn không biết việc Diễm đã tỉnh lại, còn cô ấy lại cứ trốn tránh không dám đối diện. Trường sực nhớ ra chuyện của đồng nghiệp nên kể tiếp. À, vụ em bé gái bị hiếp dâm ý, em có nhớ không? Vụ án đấy xử xong rồi, rất nhiều luật sư và người dân cùng đồng loạt đứng lên để đòi lại công lý. Tên khốn kia đã phải cúi đầu nhận tội trước những tang chứng và chứng đầy đủ. Hắn bị phán quyết tử hình rồi, một tháng nữa sẽ bị xử tử. Ai cũng nhớ đến công của em đầu tiên, vì em kiên quyết bảo vệ lẽ phải nên mọi người cũng không chùn bước trước thế lực đen tối dù lớn mạnh đến đâu. Các anh chị đồng nghiệp hay hỏi han về tình hình của em lắm đấy. Họ cứ rảnh rỗi lại tới đây thăm em, ai cũng nhớ em hết. Sau này anh sẽ kể cho em nghe nhiều chuyện nữa. Trong suốt quãng thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh không muốn độc thoại, anh chỉ muốn kể cho em nghe những điều mà em đã nghe, đã thấy. Vậy nên em phải nhanh tỉnh lại cho anh đấy nhé. Trường cứ ngồi đó kể hết chuyện này sang chuyện khác. Khi Giang đi vào thì cậu ấy bỗng quay lại. Ủa, hôm nay cô không đi làm hay sao mà qua đây giờ này? Tôi đi làm, được về sớm nên tiện đường ghé qua đây thăm Diễm. Mấy hôm nay anh vất vả quá rồi, tối nay về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây chăm cô ấy cho, sáng mai bác giúp việc sẽ vào. Không, tôi ở đây, tôi quen rồi, không có cô ấy tôi không ngủ được. Cô cứ tập trung làm việc của mình đi, đừng quan tâm tới tôi làm gì cả. Tôi không vất vả, cũng không thấy mệt mỏi đâu. Mọi người không cần thương hại tôi như thế. Tấm chân tình của Trường khiến Giang phải cảm động. Cô ấy thấy xấu hổ về những chuyện mình đã làm trong quá khứ, nên chỉ biết âm thầm làm mọi chuyện để chuộc lại sai lầm. Giữa lúc bọn họ đang chưa biết nói chuyện gì tiếp theo, thì Sương đã mang theo lốc nước yến bước vào. Cô ấy nói to, Diễm tỉnh rồi đấy, mọi người nói chuyện với cô ấy chưa? Hả? Cả hai người cùng đồng thanh đáp lại, vẻ mặt của họ khá sửng sốt như không dám tin vào chuyện này. Trường vội lay người Diễm, em mở mắt ra đi, em nhìn anh đây này. Biết là không giấu được nữa nên Diễm cũng chậm chạp mở mắt. Cô cố tỏ ra lạnh nhạt nhìn sang Trường. Anh là ai? Giây phút này trái tim Trường như hẫng đi một nhịp. Cậu hoang mang, vừa thất vọng nhưng cũng phảng phất những niềm vui. Chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác cảm giác lúc này của cậu ấy. Trường vẫn nhẹ nhàng nắm tay cô nhưng bị Diễm vung ra. Cô quắc mắt đầy giận dữ. Anh là ai? Tôi không quen biết anh. Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của mình để lợi dụng và đụng chạm vào cơ thể tôi nữa. Giang toàn giải thích nhưng bị Trường ngăn lại. Cậu ấy vẫn rất kiên nhẫn. Em là người con gái mà anh yêu nhất. Anh không quan trọng em có nhớ anh hay không, nhưng lúc nào anh cũng bên em, bảo vệ và chăm sóc cho em. Cả ba cô gái khi nghe câu nói này đều bị chạm đáy của trái tim. Diễm cứ gồng lên tỏ ra không quan tâm, nhưng trái tim thì đau như dao cứa. Còn gì đau đớn hơn khi phải giả vờ quên đi người mà mình yêu thương, người đàn ông tốt nhất trên đời, bỏ hết tất cả chăm sóc mình lúc bệnh tật. Diễm biết trên đời này chẳng thể nào tìm được người tốt như Trường. Cô vẫn giữ sắc mặt không cảm xúc. Anh Thành đâu? Sao tôi không thấy anh ấy? Trường nghe thấy thế thì bỗng xị mặt xuống buồn rầu. Cậu không ngờ người mà cô ấy nghĩ đến đầu tiên là Thành, nên có chút thất vọng. Trường hơi cúi đầu. Anh ấy đi làm việc rồi, chắc tối mới quay lại đây. Thôi, mọi người ra ngoài đi. Khi nào anh Thành đến thì bảo anh ấy vào gặp tôi. Tôi muốn nằm nghỉ. Trường nhẹ nhàng kêu Giang và Sương đi ra ngoài. Còn mình thì vẫn ngồi đó. Cậu nhìn thẳng vào mắt Diễm, nhưng ngay lập tức cô ấy đã quay đi chỗ khác. Sao anh không đi ra ngoài? Tôi với anh đâu quen biết hay liên quan gì tới nhau đâu. Đừng có lưu manh, giả danh trí thức như thế. Từng lời nói tuyệt tình như ngàn mũi kim chích thẳng vào trái tim của Trường. Tuy nhiên cậu vẫn cố tỏ ra bình thản, nụ cười trên môi méo sạch. Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi. Trường bất ngờ bóp chân cho Diễm nhưng thấy cứng đờ. Cô ấy cũng gắt lên. Cút đi, biến thái, cấm động vào tôi. Thấy Diễm phản ứng mạnh mẽ như thế nên Trường cũng không dám tiếp tục. Ánh mắt cậu hiện rõ sự đau đớn buồn bã. Cứ nghĩ Trường sẽ bực bội mà bỏ ra ngoài, nhưng cậu ấy vẫn ngồi đó, im lặng không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Kim đồng hồ trên tường cứ nhích dần thêm từng chút, hai người lại rơi vào khoảng lặng. Chẳng ai có đủ dũng khí để nói thêm bất cứ lời nào. Một lúc sau Trường mới đánh tiếng. Dù như thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em. Diễm càng dứt khoát. Người tôi chọn không phải anh. Cả cuộc đời này tôi chỉ yêu một người duy nhất. Trái tim tôi đã dành chọn cho người đàn ông đó rồi. Trường nghe câu nói này mà như sét đánh ngang tai. Cậu cười đau khổ nhưng vẫn dặn lòng phải cố gắng bình tĩnh. Trường gượng hỏi. Em không hề có ấn tượng gì với anh hết hả? Chuyện của chúng ta em cũng quên sạch sẽ rồi sao? Anh không trách em, anh sẽ giúp em khơi gợi lại ký ức. Tôi không cần, tôi hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Tôi không cần khơi gợi gì hết, tôi cũng không biết anh là ai. Tôi mong anh đừng có nói chuyện này trước mặt anh Thành. Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm. Thực sự tôi đã theo đuổi anh ấy bao nhiêu năm nay rồi. Tôi rất sợ anh ấy sẽ bị những lời nói của anh làm cho ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng hy vọng anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm bất cứ lần nào nữa. Tình yêu của tôi mãi mãi không thay đổi, chỉ hướng về một người duy nhất. Những câu nói ấy khiến Trường bị tổn thương sâu sắc. Dù biết rằng Diễm bị mất trí, nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy đau lòng tới như vậy. Trong lòng cô ấy, hóa ra vẫn không quên được Thành. Ấn tượng về người đàn ông đó quá mạnh mẽ, nên ngay cả hiện tại Diễm cũng nhớ tới duy nhất Thành. Trường khẽ thở dài. Cậu cứ đứng ngây ngốc nhìn Diễm. Vừa lúc này Thành cũng bước vào. Mới thấy cậu ấy, Diễm đã gọi to. Anh ơi, sao bây giờ anh mới tới? Em tỉnh dậy rồi đây này. Thành có chút ái ngại. Cậu vừa bước lại gần thì Diễm đã nắm chặt lấy tay rồi khóc thút thít. Em nhớ anh. Suốt quãng thời gian bị hôn mê, em đều nhớ tới anh. Em muốn anh đưa em về với mẹ. Chúng ta về đó sống có được không anh? Ở đây mọi thứ bon chen nguy hiểm luôn rình rập. Em bị ám ảnh với tất cả rồi. Em sợ lắm. Em nghỉ ngơi đi, đừng có kích động. Sức khỏe bây giờ là quan trọng nhất. Diễm vẫn cố tình giải thích. Người đàn ông kia là ai? Anh ta cứ nói có mối quan hệ yêu đương với em, nhưng thực sự em không biết là ai hết. Em không muốn nhìn thấy mặt anh ta đâu. Nhìn thôi cũng biết là người không tốt rồi. Em hoàn toàn không hề có bất cứ tình cảm gì với anh ta hết. Anh đuổi anh ta ra khỏi đây đi. Sau này đừng để anh ta tự do đi lại trong đây nữa. Lỡ như có chuyện gì thì em không biết xử lý làm sao hết đâu. Từng lời nói này của Diễm khiến Trường đau tới mức không thốt được nên lời. Cậu vẫn ngồi đó tới khi Diễm ném thẳng gối vào mặt mình, gào thét ầm ĩ thì mới miễn cưỡng ra ngoài. Sương với Giang đang ngồi ghế đá. Họ nhìn bộ dạng thất thần tới thảm hại của Trường thì dường như đã đoán được tình hình nên chỉ biết khuyên nhủ. Bác sĩ nói có khả năng cô ấy bị mất đi một đoạn ký ức bởi không muốn nhớ đến, từ từ sẽ khôi phục được lại thôi. Anh đừng có buồn nhé, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Tôi tin chắc khi Diễm nhớ lại ấy, sẽ hối hận về những việc đã làm ra với anh đấy. Trường chỉ khẽ gật đầu. Cậu bước nhanh ra ngoài, muốn một mình ngồi yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện. Lúc này cũng đã xế trưa, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, Trường vẫn ngồi một góc khuất, ánh mắt nhìn về phía xa xăm với vẻ mặt đượm buồn. Trường đã từng mường tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của Diễm khi tỉnh lại, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Cô ấy lạnh lùng hết với cái cách mà ngày đầu tiên hai người đã từng quen. Chỉ có Trường lẽo đẽo chạy theo, công khai quan tâm, cưng chiều, nhưng cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt tới vô cảm. Mỗi khi Thành có chuyện là Diễm lại bỏ hết mọi công việc, dù có quan trọng tới đâu, tức tốc chạy theo an ủi cậu ấy. Nhưng khi Trường có chuyện buồn thì Diễm cũng chỉ an ủi qua loa cho có lệ. Có lẽ ngay cả những lời nói yêu thương mà Diễm đã từng dành cho cậu cũng chỉ là lừa dối, nên cô ấy mới quên nhanh tới như vậy. Càng nghĩ Trường lại càng buồn bã. Cậu bất lực khi những cố gắng của mình mãi mãi không được đền đáp. Dù cậu đã cố gắng thay đổi mọi thứ vì Diễm, nhưng cô ấy vẫn không mảy may quan tâm. Thực sự cậu chỉ muốn uống rượu rồi trốn một góc không ai biết mình, được tự do vùng vẫy, xả hết những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên còn chưa kịp thực hiện thì nhận được tin Hằng bị bong gân do đỡ vụ tai nạn cho mẹ mình. Bà Tuyết gọi điện cho con trai rồi yêu cầu Trường ngay lập tức tới đó để chở Hằng về. Tới nơi, thấy Hằng đang ngồi một chỗ, chân đỏ ửng chảy xước, bà Tuyết cứ than vắn thở dài. Cái thằng thổ tả kia, nó say rượu nên phi xe như bay ấy, tí nữa thì tông trúng mẹ, nhưng mà Hằng nó nhanh tay nên đẩy mẹ ra đấy, kết quả nó bị trật chân đây này. Ở đây lại chẳng có ai qua lại nên cái thằng đó trốn luôn rồi. Mẹ phải tức tốc gọi con qua đây luôn. Chúng ta mau tới bệnh viện để các bác sĩ họ xử lý vết thương cho. Mẹ cũng đau quá muốn gãy cái lưng đây này. Trường nghe vậy thì gật đầu. Tình hình của cô ấy lúc này quả thực rất đau đớn. Ngay cả đứng dậy cũng phải có người giúp đỡ. Trường bế Hằng vào xe rồi chở cả hai người tới phòng khám tư gần đó. Bác sĩ sau khi thăm khám rồi xử lý vết thương còn phát cho một bọc thuốc rồi dặn dò Trường chăm sóc cho cô ấy thật kỹ lưỡng. Hằng đau tới mức nước mắt cứ chảy dài, nhưng luôn miệng nói là không sao. Bà Tuyết thấy vậy thì kêu con trai cứ ở lại chăm sóc Hằng, còn mình bắt taxi về được. Bà cũng hoàn toàn không biết vụ Diễm đã tỉnh lại. Có ngày hôm nay là bà chưa vào thăm cô, còn lại ngày nào cũng đều như vắt chanh, đều có mặt tại bệnh viện. Hằng nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng. Cô cũng quan sát thấy sắc mặt của Trường hôm nay khá tệ, nên chắc mầm đã xảy ra chuyện quan trọng. Nhưng ở đây không tiện hỏi, phải đợi về tới phòng riêng. Trường cũng chẳng từ chối hay là do dự mà đồng ý luôn. Tuy nhiên khi ngồi trong xe, Hằng khóc thút thít. Anh chở em về nhà có được không? Bố mẹ em đang chiến tranh lạnh. Họ cãi vã to lắm vì bố em ngoại tình. Cứ về tới nhà, họ lại lôi em ra để chỉ trích. Thực sự em rất mệt mỏi, em không có sức để nghe nữa. Nếu như cứ thế này, chắc em cũng phát điên mất thôi. Em xin anh, em lạy anh đấy. Được rồi. Trường nghe Hằng nói vậy thì cũng không muốn làm khó cô ấy. Dù sao sự cố này cũng là do cô ấy vì cứu mẹ mình mà ra. Trường chở Hằng thẳng về nhà mình. Khi tới phòng cậu căn dặn. Em ngủ trong này. Nếu cần gì cứ gọi anh vào ngay. Anh ơi, anh ngồi đây tâm sự với em chút được không? Em buồn quá. Em có nhiều tâm sự mà chẳng biết giải bày cùng ai. Hình như em sắp tự kỷ rồi. Trường khựng lại, cậu khẽ hỏi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Em đừng tự tạo áp lực cho chính bản thân mình. Em cứ lạc quan là những tiêu cực sẽ bị đẩy lùi. Hằng lại khóc. Bố em đay nghiến lần cưới mẹ, nhưng mẹ không còn trinh tiết. Tự dưng nghĩ lại bản thân mình mà thấy sợ quá. Em cũng mất trinh rồi. Trường như bị tạt một gáo nước lạnh. Sau vụ việc ngoài ý muốn lần đó, họ không hề nhắc tới chuyện này. Trường cũng luôn tìm cách tránh né để không ai bị khó xử. Nhưng không ngờ hôm nay Hằng lại trực tiếp nhắc tới vấn đề này. Thực ra Trường cũng đọc nhiều vụ, cậu hiểu thiệt thòi mà Hằng đang gánh chịu, nhưng lại chẳng biết làm như thế nào. Giữa hai người họ không hề tồn tại tình yêu từ hai phía. Có miễn cưỡng kết hôn cũng sẽ đứt gánh giữa đường, chẳng thể hạnh phúc. Tuy nhiên những lỗi lầm mà Trường đã gây ra cứ khiến cậu day dứt mãi, không tài nào thoát ra được, cũng chẳng biết sẽ bù đắp kiểu gì. Những mất mát thiệt thòi của Hằng là quá lớn, còn cậu chính là người trực tiếp gây ra. Trường cứ cúi gằm mặt buồn rười rượi. Cậu chăm chú lắng nghe những khúc mắc trong lòng Hằng mà chẳng dám lên tiếng thanh minh hay cầu xin sự tha thứ. Bởi Trường hiểu rằng mọi thứ lúc này đều là vô nghĩa. Khi Hằng đã nói xong, Trường mới lý nhí. Vậy em tính sẽ như thế nào? Em cũng không biết. Em vừa lo sợ vừa đau đớn lại còn mông lung. Em cứ nghe bên tai có người dặn phải kiếm sông nào có cái màu đỏ rồi nhảy xuống. Thậm chí có những hôm đi đường nhưng lại có người xúi lao thẳng vào ô tô tải. Em kiệt sức rồi. Em sợ mình sẽ không chống cự được mãi. Trường cũng chột dạ khi nghe những lời này. Cậu vội tiến sát lại gần chỗ Hằng. Cô ấy cũng kích động nên cứ ôm chặt lấy Trường rồi òa khóc nức nở. Em phải làm sao hả anh? Em đau lắm. Em cũng không biết đầu óc em có vấn đề gì không nữa. Lúc nào cũng như người trên mây ấy, chỉ muốn giải thoát khỏi cuộc đời này. Ở đây mọi thứ quá nghiệt ngã, không có chỗ cho em đứng nữa. Chẳng lẽ em muốn hạnh phúc mà cũng là quá xa vời hả anh? Xin lỗi em. Tại anh là thằng khốn nạn nên mới khiến cuộc đời em rơi vào bể khổ. Anh chỉ có thể coi em như em gái giúp đỡ về mọi việc. Chúng ta có miễn cưỡng cũng sẽ làm cả hai tổn thương, đau khổ. Anh không muốn mọi chuyện đẩy đi quá xa. Anh hy vọng em sẽ tĩnh tâm, cứ bình yên sống tiếp với những khát vọng của tuổi trẻ. Chỉ cần em gặp bất cứ khó khăn gì, anh cũng sẽ đều giúp đỡ em. Trường từ từ gỡ những ngón tay Hằng ra khỏi người mình. Cậu không muốn để cho cô ấy ôm mộng tưởng rồi lại thất vọng tràn trề. Mặc cho Hằng van xin ở lại để tâm sự, nhưng Trường vẫn lạnh lùng bước ra ngoài. Cậu một mình nằm trên ghế, đầu óc vẫn mơ hồ nhớ về mọi thứ. Cậu nhớ Diễm nhưng lại chẳng thể làm được gì lúc này. Những hành động lời nói của Diễm cứ thế quanh quẩn trong đầu. Trường thở dài, cậu dặn lòng sáng mai sẽ sắp xếp mọi công việc để vào thăm cô ấy, khơi gợi những ký ức trong đầu Diễm. Trường vẫn có niềm tin những tình cảm trước đây của Diễm dành cho mình hoàn toàn là thật. Chẳng qua thời gian hạnh phúc của hai người quá ngắn ngủi nên cô ấy mới tạm thời quên đi. Chỉ cần kiên trì bền bỉ thì nhất định Diễm sẽ lại quay về như lúc trước, chấp nhận tình yêu của mình. Tại bệnh viện, Diễm vẫn nằm đó với ánh mắt buồn bã. Cô cũng nhớ Trường ra giết, cảm thấy có lỗi với cậu ấy, nhưng đây là cách tốt nhất để cho Trường chết tâm. Diễm cứ hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc xóa nhòa đi những vết thương lòng, để cho cậu ấy có thể tìm được một người con gái xứng đáng. Cô sẽ về nhà với mẹ, cả cuộc đời còn lại sẽ ở đó với những người mà cô yêu thương. Những ký ức về Trường sẽ chôn chặt trong tâm trí. Mặc cho Thành khuyên can hết lời, nhưng Diễm vẫn lắc đầu ngoảy ngoảy. Em xin anh, đừng để cho anh ấy biết. Cuộc đời của anh Trường đã khổ vì em lắm rồi. Bây giờ em là một người tàn tật, em không có khả năng vặn mình, chứ đừng nói tới chuyện đi đứng sinh hoạt. Em không thể để cho anh ấy hy sinh vì em thêm bất cứ lần nào nữa. Như vậy là quá đủ rồi. Em không muốn anh ấy như thế. Thả đau một lần rồi thôi. Thành hiểu những gì Diễm đang nghĩ. Cậu cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Trường. Thành như bị kẹt giữa hai bức tường mà chẳng thể nhúc nhích. Mỗi bên đều có những lý lẽ riêng của mình. Thậm chí Diễm còn đe dọa nếu như để Trường biết được sự thật thì cô sẽ tự tử. Cô không có dũng khí để đối mặt với chuyện đó, càng không thể nhìn Trường cứ hy sinh vô ích vì mình mãi. Cậu ấy là người đàn ông tốt, lúc nào cũng làm mọi chuyện tốt nhất cho cô. Diễm cũng không muốn cho Giang và Sương biết chuyện này. Tốt nhất thì càng ít người biết thì càng tốt. Cô muốn ôm tất cả, tự gặm nhấm những nỗi đau cho riêng mình. Diễm chẳng có bất cứ niềm tin nào vào tương lai. Cô thấy mọi thứ đen sì không lối thoát. Diễm cắn chặt môi, cô ấp úng. Bác sĩ có nói khi nào em được xuất viện không anh? Tình hình viện phí này của em hết bao nhiêu rồi? Trường với mẹ cậu ấy thanh toán hết. Anh có nói để anh thanh toán nhưng họ không chịu. Họ còn thuê riêng những bác sĩ tốt nhất để chăm sóc cho em. Mẹ cậu ấy ngày nào cũng tới đây thăm em hết. Bà ấy thương em lắm. Diễm choáng váng như không dám tin vào chuyện này. Nếu như không phải chính miệng Thành nói ra thì có chết cô ấy cũng không dám tin mẹ Trường lại đột ngột đối xử tốt với mình như thế. Rõ ràng bà ấy từng ghét cô thậm tệ, dùng những lời lẽ khó nghe nhất để sỉ nhục cô. Diễm nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Cô chẳng muốn để ý nhiều tới những người khác, càng không muốn cho họ biết được cô đang phải trải qua những tháng ngày kinh khủng như thế nào. Thành ngồi đó nói chuyện thêm lúc nữa thì bỗng Diễm thắc mắc. Anh với Giang sao rồi ạ? Vẫn vậy em ạ. Cô ấy thay đổi rồi, không còn giống như xưa nữa. Tuy nhiên, anh cũng không còn xuất hiện cảm giác yêu mãnh liệt như trước. Anh cũng không biết như thế nào nữa, nên cứ mặc kệ phó thác cho số phận thôi. Em xin lỗi vì đã lôi anh vào câu chuyện không mấy vui vẻ này, nhưng thực sự ngoài anh ra, em không biết nhờ ai hết. Em đau lắm, đau ở đây này, đau tới mức tưởng chừng như bị ai bóp nghẹt. Em không thở được nữa. Diễm vừa nói vừa đấm thùng thụp ở ngực, khóc nấc thành tiếng. Thành vội vàng ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ vào người. Muốn khóc thì cứ khóc to lên, đừng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Sau này cứ khi nào khóc thì tựa vào vai anh. Anh sẽ bảo vệ cho em, anh làm đôi chân cho em tới hết cuộc đời này. Trước đây là em không quản tính mạng để cứu anh, bây giờ anh sẽ thay em để làm việc đó. Vậy nên nếu như em không muốn nhờ cậy vào anh thì phải mạnh mẽ lên. Em cứ có niềm tin thành công là chắc chắn em sẽ đi được. Bác sĩ nói em bị liệt nửa người rồi. Diễm khóc nức nở. Thành hiểu cảm giác lúc này của Diễm nên chỉ biết ôm chặt lấy cô. Cậu chỉ nói một câu duy nhất, anh sẽ chữa trị cho em bằng mọi giá, dù cho bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì anh cũng chấp nhận. Nghe anh nói đây, em đừng bi quan như thế. Anh không muốn nhìn em đau khổ tự giày vò bản thân đâu. Đối với anh ấy, lúc nào em cũng mạnh mẽ, giỏi xuất sắc, em không bao giờ bị đánh gục. Ngay cả chuyện em tỉnh lại cũng là ngoài sức tưởng tượng của bác sĩ. Vậy nên không gì là không thể. Anh tin em sẽ tiếp tục lập được kỳ tích mới. Hứa với anh, tuyệt đối không được bỏ cuộc nhé. Dù cho hy vọng là rất mong manh, cũng phải đương đầu chiến đấu với nó. Đối với một luật sư, không bao giờ có khái niệm dừng lại, yên phận hay chấp nhận thất bại. Đó là châm ngôn của em còn gì. Diễm vừa khóc vừa gật đầu. Tuy nhiên cô hy vọng Thành sẽ giữ kín chuyện này. Sau khi ra viện, cô muốn chuyển tới phòng trọ mà trường không kiếm được, đồng thời sẽ đi vật lý trị liệu. Thấy Diễm có chút niềm tin vào cuộc đời nên Thành cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhẹ nhàng can dặn, em ngủ một giấc đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Anh ở bên ngoài với Giang và Sương. Em yên tâm, anh không đi đâu hết. Vậy nên cần gì ấy, cứ gọi là anh sẽ vào ngay. Anh đi đi, em cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Thành căn dặn Diễm thêm vài chuyện nữa rồi mới bước ra ngoài. Lúc này Giang với Sương không hẹn mà gặp, cùng đồng thanh thắc mắc, Diễm sao rồi hả anh? Không sao, em ấy tạm thời vẫn chưa cân bằng được tâm lý lên mới như vậy, rồi sẽ ổn thôi. Thôi hai người về đi, anh ở lại chăm sóc cho Diễm. Sau này hai người cũng không cần phải vất vả bỏ bê công việc để tới đây đâu. Lúc nào rảnh thì hãy tới thăm em ấy. Thời gian vừa qua hai người cũng vất vả nhiều rồi. Tự dưng nghe những lời này mà Giang thấy tủi thân kinh khủng. Cái cảm giác Thành coi mình như người xa lạ. Cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Đợi một lúc lâu sau khi Sương ra về thì mới nói, em muốn ở đây chăm sóc Diễm với anh. Bây giờ cô ấy không nhớ lại những chuyện liên quan tới cậu Trường kia hả anh? Không, em ấy quên hết đoạn ký ức đó rồi. Em cũng về đi, ở đây không có chỗ ngủ mà cũng chẳng giải quyết được gì. Sáng mai em còn phải đi làm nữa. Anh Thành. Giang nói tới đây thì dừng lại. Cô có cảm giác dù mình có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì giữa cô và Thành vẫn có bức tường ngăn cách. Thậm chí khoảng cách đó mỗi lúc một kéo xa hơn mà cô không tài nào kiểm soát được. Giang đã nhận sai. Cô thay đổi để hoàn thiện từng ngày, nhưng trái tim của Thành đã không còn hướng về cô như lúc trước. Cậu ấy không cãi vã, cũng chẳng to tiếng, lúc nào cũng bình thường như vậy, càng khiến cho Giang đau khổ. Đã bao nhiêu lần Giang muốn hỏi, rút cuộc hiện tại hai người là gì của nhau, nhưng không đủ dũng khí vì sợ câu trả lời sẽ khiến cô đau lòng. Cô chấp nhận cứ sống như vậy, không danh phận, nhưng chí ít được ở cùng với Thành, không bị cậu ấy xua đuổi. Giang cúi thấp mặt, các ngón tay đan chặt vào nhau, hít một hơi thật sâu rồi nói nhỏ. Anh có tình cảm với Diễm rồi, đúng không? Câu hỏi này khiến cho Thành có chút bất ngờ. Tuy nhiên cậu không trả lời trực tiếp mà chỉ lảng đi chỗ khác. Giang cứ lặp lại câu đó trong nước mắt. Cô liên tục giải bày những suy nghĩ, sự đau khổ trong lòng mình. Cuối cùng Thành đành phải lên tiếng. Anh sẽ chăm sóc Diễm tới khi nào em ấy hoàn toàn bình phục. Chỉ cần em ấy muốn, anh sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng. Vậy ư? Nếu như Diễm nói anh cưới cô ấy, chăm sóc cho cô ấy cả đời, thì anh cũng chấp nhận có đúng không? Đúng rồi. Câu trả lời giống như tiếng súng rền vang, đau đớn, tủi hổ, chán nản, cứ như vậy đan xen lẫn nhau. Giang khẽ cười, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô Lý nhí, hóa ra mọi nỗ lực của em đều là công cốc. Hóa ra anh chưa từng tha thứ cho em. Em cũng đã lờ mờ nhận ra tình cảm của anh với Diễm từ lâu rồi, nhưng em không dám đích thân hỏi trực tiếp. Em sợ câu trả lời giống như anh vừa nói. Em thất bại rồi đúng không anh? Em thua rồi. Em sẽ rút lui để nhường hạnh phúc cho hai người. Em cũng không căm hận hay làm bất cứ điều gì ngu ngốc nữa. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu, là chờ đợi. Thanh xuân của em đẹp nhất chính là nhờ sự xuất hiện của anh. Em sẽ cùng anh chăm sóc cho Diễm. Khi nào cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, em cũng sẽ rời đi. Thành vẫn không đáp lại. Cậu lén thở dài rồi nhìn sang dãy hành lang. Họ ngồi cạnh nhau mà mỗi người lại mang một tâm sự, suy nghĩ riêng biệt. Giang không dám nói, bởi cô không đủ dũng khí để có thể nói tiếp. Cứ im lìm ngồi một chỗ. Tự dưng hôm nay trái tim cô lạnh lẽo và đơn độc tới lạ thường. Thậm chí không muốn làm bất cứ một công việc gì, không có hoạch định, cũng chẳng muốn cố gắng. Dường như Giang đã quá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật say, hoặc quên đi luôn cái ký ức ấy thì càng tốt. Có như vậy cô mới không còn bị giày vò đau khổ. Nguyên một đêm, hai người vẫn cứ ngồi đó tới khi đã mệt nhoài. Giang cũng không biết mình thiếp đi khi nào. Cô tựa đầu vào vai Thành, ôm lấy cánh tay cậu ấy. Thành cũng không phản ứng lại mà ngồi xích hơn một chút nữa để Giang thoải mái nhất. Thực ra cậu yêu Giang, nhưng bản thân tự nhủ phải có trách nhiệm với Diễm, nhất là khi Diễm đang gặp khó khăn nhất. Cậu không muốn để Giang đau khổ, nhưng lại chẳng thể an ủi vì không muốn Giang cứ ôm mộng tưởng. Ngay cả bản thân Thành còn không dám chắc chắn liệu Diễm có thể đi lại được nữa hay không. Theo như lời các bác sĩ, chỉ những người có khả năng hồi phục thì họ mới để theo bên phương pháp vật lý trị liệu. Trường hợp của Diễm là liệt hoàn toàn, cô ấy không có khả năng để theo. Thành chưa dám nói chuyện này cho Diễm vì muốn cô ấy có thêm động lực phấn đấu. Sáng hôm sau, khi Giang tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trên ghế. Trên người là chiếc áo khoác của Thành. Cô ngồi dậy bước tới phòng Diễm thì đau lòng phát hiện ra Thành đang ôm Diễm. Cậu ấy còn cẩn thận xúc từng thìa cháo cho Diễm ăn, không ngừng ngọt ngào dỗ dành. Giang không có đủ dũng khí để chứng kiến thêm bất cứ giây phút nào nữa, nên đã vội vàng bỏ đi. Cô cứ thế chạy ra ngoài, kiếm một góc khuất ít người qua lại rồi ôm mặt khóc. Chưa khi nào Giang thấy bản thân lại thất vọng thảm hại như bây giờ. Sau khi khóc lóc chán chê, Giang thuê xe về phòng của Thành, sắp xếp hành lý chuyển đi chỗ khác. Cô không muốn chút ấn tượng cuối cùng của Thành về mình cũng tan biến hết. Từ hôm nay, cô sẽ không bao giờ làm phiền cậu ấy, cũng không bao giờ nhắc về tình cảm của mình nữa. Giang tự nhủ sẽ chôn nó vào mãi mãi tận trong tim, chỉ có duy nhất bản thân cô mới có thể cảm nhận được. Cô cũng muốn đi tới một nơi xa lạ một thời gian. Thực sự Giang đã kiệt sức, cô sợ nếu cứ chứng kiến những chuyện không hay như thế này thì sẽ trầm cảm mất. Cô không muốn nói những lời tổn thương Diễm hay Thành, nên chỉ có cách phải chuyển đi nơi khác. Ở đó không ai biết Giang là ai, và cô cũng không còn phải chứng kiến những cảnh không nên thấy. Giang không muốn làm Thành khó xử nữa, hơn nữa cậu ấy đã dứt khoát khẳng định như thế, thì cô lại càng không thể mặt dày bấu víu chạy theo nữa. Xưa này Thành ghét nhất những người không có lòng tự trọng, đồ đạc của Giang cũng chỉ gói gọn trong ba lô chứ không có nhiều. Cô thuê xe ôm rồi rong ruổi khắp các con phố để đi kiếm một nhà trọ vừa tầm. Sau khi coi một số chỗ, Giang quyết định thuê phòng xa nhất so với chỗ của Thành. Cô cũng lẳng lặng thay đổi số điện thoại lên trang web ngân hàng, âm thầm đăng ký nhận công tác ở miền Nam. Chỉ có đi xa như vậy thì vết thương trong lòng Giang mới có thể nguôi ngoai. Cô muốn cất hết tất cả mọi kỷ niệm, ký ức để nó mãi là những thứ tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Ở căn phòng khách, nguyên một đêm Trường cũng không tài nào chợp mắt được. Hằng cứ gọi liên tục khiến cậu chạy ra, chạy vào, mãi tới khi cô ấy ngủ say thì Trường mới có thời gian thong thả ngồi yên một chỗ. Vừa rạng sáng, Trường đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hằng rồi gọi bác giúp việc qua đây chăm sóc. Khi Hằng tỉnh dậy không thấy Trường đâu thì cô khó chịu lắm, chắc mầm cậu ấy lại đang đi đến bệnh viện. Trường vừa mới tới nơi mà đã thấy Diễm đang cười khúc khích. Chẳng biết Thành đang nói chuyện gì mà xem ra cô ấy đang rất vui vẻ. Trường mới vừa bước vào thì ngay lập tức Diễm thay đổi sắc mặt luôn. Anh lại tới đây để làm gì? Tôi đã bảo là không muốn nhìn thấy bản mặt của anh cơ mà. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thực sự tôi bị ám ảnh, cực kỳ ám ảnh mỗi khi thấy anh. Anh không có chút liêm sỉ nào hả? Trường cứ đứng đó, mặc cho Diễm dùng mọi lời lẽ sỉ nhục. Dường như cậu ấy đã quá mệt mỏi, không còn sức để mà giải thích hay làm bất cứ điều gì nữa. Trường ngồi thu lu một góc, ánh mắt hướng về phía Diễm, nhưng cô ấy quay đi ngay chỗ khác. Diễm cũng không đành lòng nói tiếp những lời phũ phàng nên đành lặng im. Trong phòng, nghe rõ tiếng thở của từng người, Thành dù hiểu rõ cảm giác đau khổ của Trường lẫn Diễm nhưng vẫn không nói ra sự thật. Có lẽ cứ chôn vùi chuyện này cũng sẽ tốt cho cả ba. Trường cứ im lặng ngồi đó tới tận trưa cũng không có dấu hiệu rời đi. Diễm bất đắc dĩ mới nói, anh Thành, khi nào thì chúng ta mới kết hôn? Thành thực sự bị sốc trước câu nói này, nhưng tình hình cấp bách nên cũng đành ấp úng. À thì tùy em, anh thì sao cũng được. Thế đợi em xuất viện, anh đưa em đi đăng ký kết hôn luôn đấy. Em đợi ngày này đã mười mấy năm rồi, lúc nào em cũng tâm niệm sẽ cưới được anh. Không ngờ ngày đó cũng đã trở thành hiện thực. Em yêu anh tới mức ngay cả trong mơ cũng thấy hình bóng của anh. Bất cứ giờ phút nào đi chăng nữa cũng đều thấy anh ý. Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, bảo vệ và chăm sóc cho em. Trường buồn bã ra mặt. Cậu vẫn ngồi đó để lắng nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Nhìn Trường như thế, Diễm chỉ có thể cắn răng để mình có thể bình tâm, coi cậu ấy như một người xa lạ. Cuộc đời này của cô đã quá may mắn nên mới gặp được Trường. Cậu ấy cho cô tất cả những thứ tốt đẹp nhất, luôn bên cô mọi lúc mọi nơi. Nhưng bây giờ Diễm tự thấy bản thân không xứng nữa rồi. Cô cố tình nói ra những điều ngọt ngào nhất với Thành để Trường tức giận mà bỏ đi. Nhưng cậu ấy vẫn cứ ngồi đó, tuyệt nhiên không phản ứng. Có lẽ Trường đã quá đau khổ nên mới không còn gì để nói nữa. Thành lúc này mới lên tiếng, em nằm nghỉ đi, anh đi mua cơm đã. Thành nói rồi rời đi luôn. Khi chỉ có Trường và Diễm, cậu ấy mới thắc mắc, em nói những lời đó xong, em có vui hơn không? Nếu như em cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn thì em cứ nói, anh chịu đựng được hết. Anh chỉ mong em khỏe lại, còn chuyện em chọn ai đi chăng nữa, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em. Vậy nên mỗi khi anh tới, em không cần phải gồng lên tỏ ra mình đang ổn. Em cũng không cần cố tình chọc tức anh như thế đâu. Anh đau tới mức sắp không chịu được nữa rồi đây này. Diễm lấy gối đè lên mặt, giả như đang giận dữ, nhưng kỳ thực là cô đang khóc. Cô không muốn để cho Trường chứng kiến cảnh tượng đó nên mới làm như vậy. Trường từ từ bước đến bên giường. Cậu chắc chắn muốn xác nhận một chuyện nên động thử vào chân Diễm, nhưng bị cô ấy đẩy mạnh tay. Trường mặc kệ phản ứng của Diễm, cậu cứ giữ chặt lấy hai chân cô rồi thẫn thờ như có được đáp án. Bất chợt Trường buông thõng hai tay, mắt mở to hết cỡ, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Chân của em sao thế này? Cả người Diễm cứ thế rung lên không ngừng, tiếng khóc thút thít cứ như vậy mà phát ra. Trường ôm lấy cô, cậu cũng không kìm được nước mắt, giọng nói đầy nghẹn ngào. Đừng khóc, không sao, không sao đâu, có anh đây rồi, nhất định anh sẽ chữa lành cho em bằng mọi giá. Xin em hãy tin ở anh, em tuyệt đối không được hành hạ bản thân thêm bất cứ lần nào nữa. Em ngốc thế, anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Dù em có khỏe mạnh hay yếu đau, xinh đẹp hay già nua, thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em. Anh mãi mãi nắm tay em, đi hết con đường cơ mà. Tại sao lần nào em gặp khó khăn, cũng đẩy anh ra xa hết thế? Có khi nào em nghĩ đến cảm nhận của anh không? Trường từ từ nhấc chiếc ối ra khỏi mặt Diễm. Cô ấy khóc tới mức mắt đỏ hoe, gương mặt lấm lem nước mắt. Trường nhẹ nhàng vừa lau vừa động viên. Nín đi, khóc vậy xấu lắm đấy. Để mai anh dẫn em đi dạo xung quanh bệnh viện. Bên ngoài nhiều thứ tươi đẹp, em cứ nhốt mình trong đây cũng không phải là cách hay. Lúc nào em cũng có anh song hành, vậy nên không phải buồn hay suy nghĩ gì hết. Diễm càng nghe càng thấy đau lòng, cứ đẩy Trường ra, nhưng cậu ấy vẫn ôm thật chặt. Hai người mừng mừng tủi tủi òa khóc thành tiếng. Lần đầu tiên Trường khóc trước mặt Diễm như thế. Cô lý nhí, Em sợ lắm. Em không muốn mình bị tàn phế, em muốn đi lại được như những người bình thường. Tại sao cuộc sống của em lại nghiệt ngã như thế hả anh? Ngoan nào, anh sẽ bảo vệ em. Nhiệm vụ của em bây giờ là ăn khỏe, ngủ khỏe. Tất cả những việc khác cứ tin tưởng vào anh. Trường cứ như vậy ra sức vỗ về. Cậu hiểu cảm xúc bây giờ của Diễm nên tuyệt nhiên không dám nhắc tới chuyện đó nữa mà cứ kể cho cô nghe về những vị bác sĩ giỏi chuyên bên vật lý trị liệu. Trường cũng hứa hẹn dù có phải bán tất cả mọi thứ mà mình đang có trong tay cũng nhất quyết sẽ cứu lấy đôi chân của Diễm. Cô càng nghe càng khóc lớn hơn. Cả cuộc đời này cô sẽ nợ Trường. Cô vẫn nợ cậu ấy rất nhiều mà không sao trả hết được. Trường phải an ủi cả một lúc lâu thì Diễm mới nín. Cô kể lại những chuyện mình đã nghe thấy trong suốt quá trình hôn mê. Toàn bộ những tâm sự của Trường hay những câu chuyện cậu đọc cho nghe để Diễm đều nhớ hết. Trường nhoẻn cười. Cậu cứ ngồi đó xoa bóp chân tay cho Diễm. Đến khi Thành mang cơm vào thì Trường đã nhanh tay giành lấy rồi đút cho Diễm ăn. Thành có chút bất ngờ, không nghĩ mối quan hệ của hai người lại cải thiện nhanh tới như vậy. Nhưng cũng thấy an lòng vì Diễm đã chịu mở lòng. Thành không muốn ở đây để làm kỳ đà cản mũi nên nhanh chóng kiếm việc rồi rời khỏi đây luôn. Trường đỡ Diễm dậy, nguyên phần từ dưới bụng cứ cứng đờ nên khá khó khăn để cô ấy tựa vào tường. Tuy nhiên Trường vẫn rất lạc quan. Có nhiều người bị liệt cả cơ thể, không nhúc nhích được mà chịu khó tập luyện giờ đuổi chồng đánh con ầm ầm ấy. Em tỉnh lại đã là kỳ tích lắm rồi, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, anh tin nó sẽ làm được. Giờ em cố ăn hết chỗ này rồi anh cõng em đi dạo khắp bệnh viện. Ở đây không gian rộng lắm, có chỗ vui chơi cho con nít nữa đấy. Diễm gật đầu, cô cũng giục Trường ăn chung với mình cho vui. Cả hai không ai muốn nhắc tới những chuyện buồn vì họ không muốn để đối phương mất đi động lực. Trường cứ ép Diễm ăn cho no để có sức khỏe. Cách cậu ấy chăm sóc cô từng ly từng tí một khiến cho Diễm cảm thấy biết ơn. Sau khi ăn xong, Trường lại lấy nước rồi lau miệng giúp Diễm. Cậu cứ có thói quen bóp chân cho Diễm với hy vọng đôi chân này sẽ tập làm quen với cảm giác. Anh nghỉ đi, không cần bóp chân cho em nữa đâu. Làm từ nãy tới giờ mỏi tay rồi. Em sẽ không bỏ cuộc. Cảm ơn anh đã cho em động lực, không bỏ rơi em những lúc khó khăn nhất. Trường ngồi sát lại chỗ Diễm để cho cô tựa đầu vào vai mình. Có lẽ Diễm đã quá mệt mỏi, cô cũng chẳng còn sức lực để từ chối. Diễm bỗng ôm lấy cánh tay Trường, đầu tựa vào bờ vai rắn chắc ấy rồi từ từ nhắm mắt. Trái tim cô cũng bình yên trở lại. Chẳng biết tương lai ra sao, chỉ biết rằng hiện tại cô không muốn Trường tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. Cô muốn đánh cược với số phận thêm một lần, muốn được hồi sinh để sánh đôi bên Trường. Lúc này mọi chuyện khác đã không còn quan trọng. Diễm như được truyền thêm một động lực to lớn mãnh liệt. Cô không cho phép mình bỏ cuộc, bởi làm như vậy không công bằng với Trường, với bản thân và những người yêu quý Diễm. Họ cứ ngồi cạnh nhau như vậy. Trường còn ngẫu hứng hát vu vơ những điệu nhạc cho cô nghe. Cậu biết sở thích của Diễm là nghe những bản nhạc buồn, nhưng cậu lại không bao giờ hát thể loại ấy, bởi lẽ cuộc sống này đã quá buồn rồi. Ngay cả bài hát cũng như vậy nữa, thì đúng là mất hết niềm tin vào cuộc sống. Diễm cứ yên lặng để lắng nghe, thả tâm hồn vào trong từng điệu nhạc. Diễm vẫn cảm nhận được bản thân may mắn khi lúc khó khăn nhất vẫn có Trường ở bên cạnh. Cậu ấy không chê bai, xuồng bỏ, ngược lại vẫn yêu thương, chăm sóc cô vô điều kiện. Diễm khẽ nở nụ cười, có lẽ đây là lần hiếm hoi cô cảm nhận được chút niềm vui le lói trong tâm hồn. Chẳng biết cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã thấy mình được đặt ngay ngắn xuống giường. Trường vẫn đang xoa bóp chân tay không ngừng. Có lẽ cậu ấy đã làm được một lúc lâu nên trán lấm tấm mồ hôi. Trường thấy Diễm đã vui vẻ tỉnh dậy thì nói: Em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa? Anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức. Bên ngoài vẫn đang nắng lắm đấy, đợi chút mát anh cõng em đi. Mai anh gọi mẹ mang kem chống nắng vào, có đi đâu cũng bôi cho em để khỏi hại da. Mẹ mới biết tin em đã tỉnh lại nên mừng lắm. Chắc mẹ đã hối hận vì những chuyện ngày xưa làm với em, nên bây giờ á, anh cảm thấy mẹ thương em như con gái luôn đấy. Diễm nghe Trường nói vậy thì cũng yên lòng thêm một chút ít. Tuy nhiên cô vẫn sợ bị mẹ Trường phát hiện ra chuyện mình bị liệt. Sẽ chẳng có bà mẹ nào đứng nhìn con trai mình lấy vợ bị như vậy. Hơn nữa gia đình Trường còn xếp vào hàng ngũ châm anh thế Việt. Diễm nghĩ tới đây thì lại thở dài. Như hiểu được suy nghĩ của cô, Trường vội nói tiếp: Em đã hứa là không bi quan nữa cơ mà. Anh đã nói rồi, dù thế giới này phản đối quay lưng lại với em ấy, thì anh cũng sẽ nhất định và hứa bảo vệ em. Hứa với anh, dù có bất cứ chuyện gì thì cũng không được giấu anh, không được chịu đựng một mình, nhớ chưa? Em nhớ rồi. Chẳng hiểu sao cô thấy bản thân yếu đuối, máu nước mắt tới vậy. Thậm chí có khi nằm một mình khóc, cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh đều u ám, không có chút sự sống. Nếu như không có Trường, chắc sớm muộn cô cũng sẽ trầm cảm, thu mình lại trong bóng tối, ngại tiếp xúc với tất cả mọi người. Buổi chiều, Trường cứ vậy cõng Diễm trên lưng, dù cho các nhân viên y tế ngỏ ý muốn cho cậu mượn xe băng, nhưng Trường từ chối. Cậu cứ cõng cô đi rong ruổi từng ngõ ngách ở chỗ này. Diễm thấy những bệnh nhân bị nặng hơn mình, thậm chí có những người bị tai nạn cắt hết chân tay, thì thấy thương xót vô hạn. Sở dĩ Trường cõng cô tới đây để muốn tạo thêm niềm tin, tinh thần chiến đấu cho Diễm, để cho cô nhận ra rằng ngoài kia có nhiều người thậm chí còn không có cơ hội tỉnh lại. Diễm hiểu tất cả những hành động của Trường, cô tự nhủ với bản thân mình rằng không được phép bỏ cuộc, cũng không được phép yếu mềm. Bằng mọi giá, cô sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để chiến thắng số phận. Số phận này do chính bàn tay con người tạo ra, sự tác động của ông trời chỉ là rất nhỏ. Chỉ cần có niềm tin cộng sự kiên trì bền bỉ, thì dù cho công việc có khó khăn tới cỡ nào cũng sẽ vượt qua. Bệnh viện này còn có một khuôn viên trồng rất nhiều hoa. Khi nhìn thấy những bông hoa đang khoe sắc, Diễm mỉm cười. Sau này em cũng thích có một mảnh vườn nhỏ để trồng rau với dưa lưới. Em thích những thứ liên quan tới thôn quê dân dã. Anh ơi, em nhớ mẹ. Em nhớ mẹ lắm. Mẹ có biết chuyện của em chưa hả anh? Diễm sực nhớ tới mẹ mình, cô lại không kìm được nước mắt. Trường vẫn nhỏ nhẹ. Mẹ lên đây chăm sóc em nửa tháng, rồi lại phải về để chăm sóc các em. Cứ thỉnh thoảng khi thu xếp được công việc, mẹ lại lên với em đấy. Anh bảo mẹ cứ yên tâm ở nhà, trên đây có tụi anh chăm sóc, nhưng mà mẹ không chịu. Anh mới báo tin cho mẹ biết rồi, mẹ nói mai bắt xe lên đây thăm em đấy. Diễm nhìn xuống chân mình đầy bất lực. Cô bắt Trường phải thả mình xuống, nhưng chân cứ cứng đờ không sao trụ được, nên ngã nhào vào lòng cậu ấy. Dù cho thử cả trăm lần mà vẫn như vậy, cô bất lực tới mức cứ đấm mạnh vào chân, mặc sự can ngăn của Trường. Trường phải giữ chặt hai tay cô rồi nói khẽ, ngoan nào, đừng nóng vội, chuyện gì cũng cần có quá trình, từ từ sẽ được. Đợi sức khỏe em phục hồi, anh sẽ dẫn em đi tập, mình phải theo phác đồ của bác sĩ thì mới ăn thua. Nếu như trong nước không đáp ứng được thì anh sẽ đưa em qua nước ngoài chữa trị. Em phải thật bình tĩnh, tâm trạng lúc này ấy là quan trọng nhất. Cậu ấy cứ nhẹ nhàng phân tích, toàn bộ những điều Trường nói đều thấu tình đạt lý, khiến cho cô cũng nguôi ngoai. Diễm không còn tự hành hạ tinh thần lẫn thể xác nữa, cô nghe theo sự sắp xếp của Trường, hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy. Trường cõng cô tới những nơi khác, nhìn những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa mà Diễm cũng thấy vui lây. Ký ức về tuổi thơ cứ vậy ùa về. Cô nhớ mẹ, nhớ các em, nhớ ngôi nhà đã nuôi cô khôn lớn. Diễm bỗng cố hết sức ngoài lên ôm lấy cổ Trường rồi thì thầm. Em yêu anh. Thực sự, em rất yêu anh. Anh cũng vậy. Vậy nên sau này đừng có bỏ rơi anh nữa. Mỗi lần em nói chia tay ấy, là đầu óc anh cũng điên đảo, cả ngày không tập trung làm được việc gì. Anh chẳng sợ gì hết, anh chỉ sợ mất mỗi em thôi. Tại anh ngốc nên mới vớ phải cái đứa hâm dở như em ấy, lúc nào cũng khiến anh buồn, anh thất vọng. Đã vậy còn chẳng làm được cái gì nên hồn, cũng chưa đền đáp lại được tình cảm của anh. Nhiều lúc em thấy bản thân sống lỗi quá. Thấy Diễm thở dài, Trường cứ cười tủm tỉm. Giá mà em đừng cho anh đơn phương mấy năm trời thì giờ con mình cũng chạy nhảy khắp nơi rồi đấy. Nhưng mà kệ, số trời đã định rồi. Nếu như mà ông trời không cho anh gặp được em thì làm sao mà anh biết tình yêu là gì. Anh không hối hận, mãi mãi không hối hận vì đã gặp em, đã yêu em đâu. Cậu ấy nói xong thì khẽ đặt môi mình lên bờ môi của Diễm, từ từ tách nhẹ hàm răng quấn quýt lấy đầu lưỡi của cô. Diễm cứ vậy nhắm mắt để cảm nhận được vị ngọt ngào trong khoang miệng. Cô biết mình đã quá yêu Trường rồi. Hôm nay Thành cũng tính về phòng trọ, đã lâu lắm rồi cậu chưa vào bếp nấu cho Giang một bữa ăn ngon. Cô ấy cũng bận bịu làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho Diễm, nên cả ngày cả đêm cũng không xong việc. Thành về tới phòng thì không thấy Giang đâu, nên chắc mẩm cô ấy đang đi làm. Nhớ lại những lời nói có phần nặng nề hồi sáng thì Thành thấy có lỗi. Cậu định chút nữa đợi Giang về sẽ giải thích rõ ràng. Thành mua về khá nhiều đồ ăn rồi cứ vậy nấu những món ăn mà Giang yêu thích nhất rồi sắp lên bàn và chờ đợi. Ánh mắt đầy mong chờ khi nghĩ tới vẻ mặt bất ngờ của Giang. Trời mỗi lúc một khuya vẫn không thấy bóng dáng cô ấy, khiến Thành sốt ruột không chịu được nên gọi điện cho Giang nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Lúc này tâm trí của Thành rối bời, nỗi sợ mơ hồ cứ vậy hiện hữu bủa vây trong tâm trí. Thành đứng dậy tính lấy đồ đi tắm nhưng bỗng sững lại khi không thấy quần áo của Giang đâu. Như nhận ra điều gì bất thường, cậu vội lục tung ngăn tủ nhưng vẫn không thấy bất cứ đồ đạc nào của Giang. Lúc này Thành mới thấy sự quan trọng của vấn đề. Cậu sợ hãi khi không tìm được Giang nên điên cuồng phóng xe ra ngoài tìm cô ấy. Căn phòng trọ của Giang cũng không thấy, số điện thoại thì luôn trong tình trạng không liên lạc được. Thành cứ một mình lao đi trong màn đêm tĩnh mịch, tìm kiếm khắp các nơi mà Giang có khả năng đi qua nhưng đều không thấy cô ấy. Cậu tới nơi mà mình hay chở Giang đi uống nước, nhìn ngó xung quanh rồi bất ngờ dựng xe tại một góc, ngồi thụp xuống đất. Chưa khi nào nỗi lo sợ trong lòng Thành lại lớn như lúc này. Thành cứ ôm đầu rồi lẩm bẩm: em đang ở đâu? Tại sao em lại trốn chạy? Anh cứ nghĩ em sẽ chờ đợi anh, vậy mà lúc nào em cũng là người buông tay anh trước. Thành bỗng mở thử Facebook của Giang. Cậu nhớ có lần cô ấy đã cố tình đọc mật khẩu thật to cho Thành nghe thấy. Trang cá nhân của Giang đã lâu lắm rồi không có cập nhật thông tin, nhưng có một bài đăng mới nhất để chế độ mình tôi khiến cho Thành cứ suy nghĩ mãi. Hôm nay mình lại cô đơn. Đau lắm khi cứ mỗi ngày đều cô quạnh, gặm nhấm nỗi đau cho riêng mình. Anh ấy thực sự đã thay đổi rồi, không còn nhớ đến sự tồn tại của mình, cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Tại sao yêu lại đau như thế? Mình yêu anh nhiều để rồi chỉ nhận được sự xa lánh chán ghét. Anh chán vì mình quá ồn ào, anh không còn lắng nghe mình tâm sự hay kể cho mình nghe những công việc hàng ngày. Anh không còn cùng mình vào bếp nấu những món ngon, cũng không còn nắm tay mình đi dạo. Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng gọi tên Diễm. Hóa ra, trái tim của anh từ lâu đã hướng về cô ấy rồi. Mình biết mình đã sai khi bao nhiêu năm qua đã mạo danh là ân nhân của anh ấy. Mình cũng sai khi làm nhiều chuyện có lỗi với cả hai người. Bây giờ mình sẽ buông tay, chấp nhận rút lui để chúc phúc cho hai người. Mình chỉ muốn nói với anh, nhớ hãy bảo vệ cô ấy thật tốt, đừng bao giờ khiến cô ấy buồn, cũng đừng vô tâm như anh đã làm với em. Em sẽ làm em gái của anh. Thành lặng người khi đọc những dòng tâm sự này. Cậu không nghĩ Giang lại hiểu lầm sâu sắc tới vậy. Cậu không có cách nào để liên lạc nên chỉ đành nhắn tin vào các trang mạng xã hội của cô ấy để giải thích. Nhưng Thành không hề biết rằng từ lúc cô ấy rời đi cũng đã thoát hết tất cả mọi thứ. Giang tự nhủ sẽ không vương vấn những chuyện của Thành, cô sẽ tự mình vượt qua mọi thứ. Toàn bộ những nơi có liên quan tới cậu ấy cũng đều được cô xóa đi sạch sẽ. Thành như người mất hồn liên tục gọi tên Giang trong vô vọng. Chưa khi nào Thành sợ hãi như bây giờ. Cậu hiểu tính cách của Giang, cô ấy đã ra đi thì nhất định sẽ không quay trở lại. Tự dưng Thành thấy hối hận, nếu như cậu nói rõ ràng mọi chuyện ngay từ đầu thì đã không thành ra nông nỗi này. Đến khi Giang bỏ đi, Thành mới hiểu tình cảm thực sự của mình là gì. Cậu không thể sống thiếu Giang, cũng không muốn mất đi cô ấy. Bao nhiêu kỷ niệm của cả hai cứ vậy dội về. Thành biết Giang đã cố gắng sửa chữa lỗi lầm. Cô ấy đã làm rất nhiều việc để cậu có thể tha thứ. Thành cứ ngước lên trời đầy sao, buồn bã mà nói: em ở đâu? Quay về đi. Anh sai rồi. Nội tâm Thành rằng xé dữ rồi. Cậu đã từng nhủ sau khi giải quyết ổn thỏa vụ của Diễm sẽ nói chuyện trực tiếp với Giang. Cậu đã chấp nhận tha thứ cho cô để yêu lại từ đầu, nhưng còn chưa kịp giải bày nỗi lòng thì Giang đã bỏ đi mất. Có lẽ cô ấy đã quá đau đớn, cô đơn nên mới chọn giải pháp này. Đã bao lần Thành vô tình bắt gặp Giang lén lau nước mắt. Cô ngồi thẫn thờ một mình, sắc mặt đầy buồn bã. Thành muốn đến bên để ôm Giang vào lòng, nhưng mà chẳng hiểu sao lý trí lại không cho phép. Hình ảnh cô ấy lên giường với những người đàn ông khác cứ quanh quẩn trong đầu. Thành luôn sống trong những giằng xé nội tâm, tự mình làm đau bản thân như thế. Ngày mà cậu quyết tâm vứt bỏ hết mọi thứ để sánh bước bên Giang thì cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Nguyên một đêm cậu ấy cứ như người mất hồn, một mình lái xe đi khắp nơi để hỏi thăm tung tích của Giang, nhưng vô ích. Dường như cô ấy đã bốc hơi khỏi nơi này, ngay cả những đồng nghiệp của Giang cũng hoàn toàn không liên lạc được. Nỗi sợ trong lòng Thành mỗi lúc một lớn, cậu chỉ cầu mong Giang sẽ suy nghĩ thật kỹ để quay trở về. Thành cũng gửi rất nhiều tin nhắn vào số điện thoại của Giang nhưng đều không thấy hồi âm. Dường như ông trời cũng đang hiểu tâm trạng của Thành nên trút xuống trận mưa tầm tã. Cậu ấy cứ vậy lao đi trong đêm, mặc kệ cả người ướt sũng như chuột lột. Nỗi đau ngày hôm nay thậm chí còn lớn hơn nỗi đau lần mà phát hiện ra Giang phản bội mình. Bởi lúc này không chỉ đơn thuần là đau đớn mà còn nhớ da diết, hối hận, xen lẫn chán chường lạc lõng. Trên đường họa lắm mới có chiếc xe đi lại. Càng về rạng sáng mưa càng to, gió mạnh tới mức muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ. Thành vẫn cứ đi, cậu không biết mình đi đâu về đâu. Nhưng nếu như hôm nay không tìm được Giang, chắc cậu sẽ hận bản thân tới chết. Sáng hôm sau, sau khi nhận được điện thoại của mẹ ra bến xe đón, thì Thành mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Cậu trở về nhà thay bộ đồ rồi lái xe đi đón mẹ. Bà Hải nhìn thấy con trai gầy rộc thì xem ra lo lắng lắm, không ngừng hỏi han tình hình, nhưng Thành vẫn nói mình không sao. Hai mẹ con tới bệnh viện thăm Diễm, vì không muốn để bà lo lắng nên ai cũng giấu chuyện Diễm bị liệt nửa người. Cô ấy cứ nằm trên giường và cố tỏ ra là mình ổn. Bà Hải mang theo rất nhiều quả quê ra cho con gái, bà còn gọt trái cây rồi bắt Diễm ăn cho hết đĩa đó. Nhìn mẹ đã già yếu mà vẫn phải lo cho mình như thế, sống mũi Diễm cứ thế cay rẻ. Cuộc đời của mẹ là những chuỗi ngày khó khăn cơ cực, mẹ chưa từng có một ngày an nhàn nghỉ ngơi để lo cho các con. Càng nghĩ, Diễm càng tự vực dậy tinh thần. Cô không cho phép bản thân yếu đuối hay đầu hàng số phận. Cô phải khỏe mạnh, phải lành lặn để sau này còn chăm sóc mẹ lúc về già. Bà Hải sau khi trò chuyện một hồi mới sực nhớ ra sự vắng mặt của Giang nên vội hỏi, ủa, nay chủ nhật mà sao không thấy cái Giang đâu hả con? Thành có chút ấp úng, em ấy đi ăn đám cưới từ sáng sớm với đi du lịch cùng ngân hàng. Con nghe em ấy khoe được đi Phú Quốc mấy ngày, mấy đêm gì đó ạ. Mọi khi Giang hay vào đây thăm Diễm lắm, nên mẹ cứ yên tâm. Em ấy đã thay đổi rồi, không còn như trước nữa đâu. Em ấy ngoài công việc chính, còn nhận dịch văn bản với dạy thêm để có tiền phụ giúp cho Diễm. Số tiền hàng tháng con gửi về để mẹ lo cho các em cũng có một nửa là phần của Giang mà em ấy không có cho con nói với mẹ đấy. Tính Giang lúc nào cũng thế, không muốn người khác quá suy nghĩ nhiều về mình. Bà Hải nghe tin con gái đã thay đổi được nhiều như thế thì vui như mở cờ trong bụng. Xưa nay người bà lo lắng nhất vẫn là Giang. Bà nuôi cô từ nhỏ nên hiểu rõ tính cách con người cô. Hôm nay nhận thấy Giang đã thay đổi như thế thì bà cười phúc hậu. Giang bản chất nó tốt nhưng không thích thể hiện ra bên ngoài. Mẹ cũng hy vọng nó biết suy nghĩ như vậy, sau này khi hai đứa lấy nhau cũng không thấy áp lực hay trông chênh trong hôn nhân nữa. Lúc sinh con, nuôi nấng chúng mới thấy được những vất vả rồi nảy sinh mâu thuẫn. Mẹ chỉ mong cả ba con đều mạnh khỏe, đừng đứa nào bị sao hết. Sự nghiệp mẹ cũng không dám trông đợi nhiều, chỉ cần các con bình an là đủ. Khi nào thấy khó khăn quá thì cứ về với mẹ, rau cháo nuôi nhau. Tiền quan trọng thật đấy, nhưng tình cảm mới là cái đáng quý. Mẹ không muốn các con cứ bán mạng, chạy theo đồng tiền rồi để làm nô lệ cho nó. Bà Hải nói rất nhiều, những người nghe ai cũng buồn thiu, không dám ngẩng mặt, bởi những điều bà nói đều chạm tới trái tim của mỗi người. Diễm càng nghe càng thấm. Cô muốn ngồi dậy ôm lấy mẹ, nhưng không đủ can đảm. Cô biết mẹ đã quá vất vả rồi, nếu như để mẹ biết được sự thật nghiệt ngã này thì sợ mẹ sẽ không trụ được mất. Trường đứng bên cạnh như hiểu được suy nghĩ của Diễm nên vội nắm bàn tay cô như đang ngầm động viên. Bà Hải ở lại đây nhận chăm sóc cho Diễm, nhưng rồi ai cũng từ chối. Họ lấy lý do sức khỏe của bà không tốt nên ở lại chơi về phòng Thành ngủ lại, nhưng bà nằng nặc không chịu. Mãi tới khi cơn đau đầu tái phát thì bà Hải mới miễn cưỡng để con trai trở về phòng. Bà cứ căn dặn Diễm phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ cho nhanh chóng lành bệnh.